Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, hung danh hiển hách. Đại hắc ám thời kỳ, khi tiến vào linh thú thời đại về sau, quân bộ sĩ quan tuyển chọn trở nên nghiêm ngặt, trừ phải có đem đối ứng thực lực tại, còn nhất định phải có kinh người chiến tích, phẩm tính. Đối quốc gia độ trung thành đều thiếu một thứ cũng không được. Giống thượng tá dạng này cấp bậc sĩ quan, đã coi như là quân bộ cao tầng, trừ tướng quân bên ngoài, thuộc về bậc thứ nhất người chỉ huy. Tại thiên tuyển cục, trừ cục trưởng, phó cục trưởng là tướng quân cấp bậc bên ngoài, liền thuộc về thượng tá cấp bậc tối cao. Rất nhiều nguyệt phách cấp bộ trưởng đều chỉ bất quá là thượng tá cấp bậc mà thôi. Hiện tại Lâm Duệ được trao tặng thượng tá cấp bậc sĩ quan chức vị, liền cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc. Gặp được những này nguyệt phách cấp bộ trưởng, Lâm Duệ cũng là cùng bọn hắn cùng cấp tồn tại. Ngồi đi, Lôi Dương đem quân quan chứng đưa cho Lâm Duệ, đè ép ép tay, để Lâm Duệ ngồi đến hạ, nói ra: trước mắt chúng ta Hoa Quốc trong quân đội, trừ quân bộ đội ngũ bên ngoài, liền thuộc về chúng ta thiên tuyển cục thực lực cao nhất. Mà người bộ chỗ ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội, lại là trong đó tinh nhuệ. Bởi vậy, người quan chỉ huy này liền rất cực kỳ trọng yếu. Về sau gặp được sự tình, không cần luôn luôn lỗ mãng xông đi lên, muốn đến đội ngũ lực lượng. Tác chiến đội hơn 500 người ngự linh sư chủ tính chung, liền xem như liệt dương cấp cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Lâm Duệ mồ hôi một chút, biết đây là tại dạy bảo hắn, đồng thời cũng là khuyên bảo. Lúc trước, vô luận là yêu thú giới hay là yêu côn giới bên trong, hắn đều là thường xuyên một người người đang ở hiểm cảnh, đơn đả độc đấu, muốn đều là bảo tồn tác chiến đội thực lực. Giờ phút này đạt được Lôi Dương chỉ điểm, Lâm Duệ liên tục gật đầu. Phải, giới vực chi môn đã sụp đổ, ngăn cản tại thú tộc trước mặt trở ngại vô tồn, chiến tranh lập tức sẽ bộc phát. Người lập tức dẫn đầu tác chiến đội tiến về yêu thú giới trấn Yêu Thành. Lôi Dương phát ra chỉ lệnh nói: Lôi Cục, trấn Yêu Thành còn thủ được sao? Lâm Duệ đầu tiên là lên tiếng, sau đó trần chờ mở miệng hỏi. Lôi Dương cùng cái khác 2 vị phó cục trưởng liếc nhau, cười khổ nói ra: chúng ta cũng không biết, liền xem như có Dịch Ninh đại nhân tại, cũng ngăn cản không nổi cuồn cuộn đại thế, chỉ có thể nói làm hết mình nghe thiên mệnh đi. Vậy cái này Thiên Kinh, Lâm Duệ nói, Thiên Kinh đã tiến vào chiến tranh rút lui giai đoạn, dự tính muốn đi về phía nam phương di chuyển. Nếu là không rút lui, một khi thú tộc công tới, bên trong dân chúng toàn bộ đều sẽ bị đồ sát. Lôi Dương nói, Lâm Duệ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Thiên Kinh thế mà muốn rút lui, tin tức này quá khiếp sợ, nhưng tùy theo cũng làm cho hắn lo lắng không thôi. Rất hiển nhiên, làm ra quyết định như vậy, chắc hẳn thiên tuyển cục cũng hết sức rõ ràng trước mắt hình thức. Cao tầng đối với cục diện chiến đấu dự đoán, trên cơ bản là hướng chuyển biến xấu phương hướng suy đoán. Trấn Yêu Thành tại suy đoán của bọn họ bên trong, là căn bản thủ không được, trừ muốn ứng đối thú tộc phương diện áp lực. Phương diện khác, tỉ như Hải Dương, những giới khác vực cũng là có rất nhiều quái vật tiến công. Từ thiên tuyển tổng cục ra, Lâm Duệ trong lòng một mực không bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này bầu trời xanh thảm, chỉ sợ về sau sẽ rất ít có cơ hội an tĩnh như vậy nhìn xem địa cầu trời xanh đi. Ong ong càn khôn chiến cơ chậm rãi đáp xuống trụ sở mặt cỏ bên trong. Lâm Duệ mang theo A Băng đi ra, tham kiến thống lĩnh. Phía dưới, lít nhà lít nhít đứng chừng 500 người, trừ thứ hai tác chiến đội các đội viên. Cái khác tác chiến đội cũng đuổi tới, nhìn thấy Lâm Duệ từ bên trong ra, lập tức cùng kêu lên hành lễ. Tại đội ngũ phía trước nhất, Dương Vũ, Tôn Vũ Hy chờ bốn vị đội trưởng đứng ở nơi đó. Do dự một chút, có chút khom mình hành lễ. Lâm Duệ sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn đảm nhiệm tác chiến đội thống lĩnh trước tin tức thế mà nhanh như vậy chỉ mặc tới. Chắc là Lôi Dương vì hắn tốt hơn làm tốt làm việc. Sớm để lộ ra tới, mọi người tốt, Lâm Duệ đứng tại trước mặt mọi người, mỉm cười gật đầu nói ra, ta là Lâm Duệ, từ hôm nay trở đi, ta đem đảm nhiệm chúng ta ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội thống lĩnh. Lời ít mà ý nhiều đem tổng cục mệnh lệnh truyền ra ngoài. Hắn không có tiến hành nhiệt huyết dâng trào diễn thuyết, tiếng vỗ tay vang lên. Đám người đối Lâm Duệ không xa lạ gì, đặc biệt là thứ hai tác chiến đội các đội viên. Bọn hắn lúc này một mặt hưng phấn kích động, cùng có Vinh Yên, Tôn Trấn Uy, Vân Hiên, Đinh Mỹ bọn người càng là vì Lâm Duệ cảm thấy cao hứng. Mọi người tại những ngày này một mực tại Thiên Kinh tu chỉnh, chắc hẳn trạng thái tinh thần đều khôi phục lại. Lâm Duệ ánh mắt ở phía dưới nhìn lướt qua, mở miệng nói ra, truyền tổng cục mệnh lệnh, mệnh ta bộ lập tức tiến về yêu thú giới trấn Yêu Thành. Chấp hành nhiệm vụ, tất cả mọi người sau một tiếng ở đây tập hợp, cưỡi đạp phong phi mã tiến về giới vực chi môn, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Vâng, đám người khom người cùng kêu lên đáp. Lâm Duệ gật gật đầu, tiếp tục nói, ta đảm nhiệm thống lĩnh chức vụ, đồng thời từ nhiệm thứ hai tác chiến đội chức vị, từ Tôn Vũ Hy đảm nhiệm thứ hai tác chiến đội đội trưởng, Tôn Trấn Uy đảm nhiệm thứ ba tác chiến đội đội trưởng chức vụ. Tuân mệnh, Tôn Vũ Hy cùng Tôn Trấn Uy tiến lên nói, Tôn Trấn Uy thực lực tại tinh linh cửu phẩm, nhưng không tính đỉnh tiêm, Lâm Duệ lần này đảm nhiệm thống lĩnh chức vụ. Đầu tiên liền đem mình lòng này bụng chức vị động một chút. Thứ hai tác chiến đội đội trưởng chức vụ quá trọng yếu. Tôn Trấn Uy còn chưa đủ lấy đảm nhiệm. Bất quá thứ ba tác chiến đội đội trưởng liền không sai biệt lắm. Năm vị đội trưởng cùng ta cùng nhau thương nghị một lúc sau hành động. Những người khác giải tán đi chuẩn bị đi. Sau một tiếng, 500 người khổng lồ ngự linh sư đội ngũ bắt đầu xuất phát. Cưỡi đạp phong phi mã, từ Thiên Kinh phía nam xuất phát, hướng bắc bộ yêu thú giới vực chi môn chạy như bay. Đạp phong phi mã tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến to lớn phía trước cửa đá. Nơi này vẫn như cũ là có rất nhiều quân đội tuần tra thủ vệ. Nhưng mà khổng lồ giới vực cánh cửa bên trong tâm vị trí màu đen phong ấn đã biến mất. Toàn bộ tảng đá đắp lên giới vực cánh cửa bên trong ở giữa trống rỗng một mảnh. Ầm ầm, cho qua, khi đạp phong phi mã tiếng vó ngựa truyền đến thời điểm. Giới vực chi môn từng đạo cửa ải liền nháy mắt mở ra. Để Lâm Duệ chi này tinh nhuệ đội ngũ thông hành, xuống ngựa, tiến vào yêu thú giới. Đi vào giới vực chi môn phía trước, Lâm Duệ hét lớn một tiếng. Hơn 500 cái ngự linh sư rất nhanh liền xông vào yêu thú giới. Thủ vệ tại cửa đá bên cạnh hai cái tráng hán cao lớn đối bọn hắn có chút khom người. Bởi vì bọn hắn đều biết, chi này tuổi trẻ tinh nhuệ đội ngũ, là đi yêu thú giới cũng thú tộc chém giết. Vì Hoa Quốc mà chiến, vì nhân loại mà chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đáng giá mỗi người tôn kính. Đám người vừa tiến vào yêu thú giới, nháy mắt từ xa xôi trên chiến trường truyền đến tiếng chém giết vang lên. Nổ thật to, âm thanh phảng phất hòa âm bình thường liên tiếp. Thú tộc đã tiến công trấn Yêu Thành, tất cả mọi người chuẩn bị, triệu hoán linh sủng, hành quân gấp công kích. Mục tiêu, trấn Yêu Thành thành bắc chiến trường. Lâm Duệ nghe thấy cái thằng này tiếng giết, lấy làm kinh hãi. Lập tức đem đại hôi triệu hoán đi ra đem A Băng kéo lên. Hét lớn một tiếng nói. Sau một khắc, kinh khủng linh lực ba động tại tác chiến trong đội chớp động lên. Tác chiến đội như là một đầu giao long bình thường thẳng đến chính diện chiến trường chính mà đi. Giết, tới gần trấn Yêu Thành Bắc thành chủ chiến trường, nhìn thấy nhân tộc cùng thú tộc chém giết cùng một chỗ. Lâm Duệ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vệ hồn đao keng một tiếng ra khỏi vỏ, trực chỉ thú tộc, oanh, oanh, oanh, hơn 500 người tác chiến đội. Đặc biệt chi đội ngũ này toàn bộ đều là từ cao giai ngự linh sư tạo thành. Sức chiến đấu hết sức kinh người, nháy mắt đem thú tộc đại quân đánh ra một lỗ hổng ra. Cuồng bạo tiếng bạo liệt tiếng vang ầm ầm lên, đem thú tộc đánh liên tục bại lui. Là hắn, đánh giết man thông nhân tộc kia thiên tài. Nghe nói thánh địa treo thưởng, ai có thể đem hắn đánh giết? Ban thưởng 3 giọt thú thần tinh huyết. Lâm Duệ xuất lĩnh ngự linh sư tác chiến đội 10 phần dũng mãnh, cơ hồ đem thú tộc đại quân đánh cho đánh tơi bời. Lập tức liền đưa tới thú tộc cao tầng lực chú ý. Ở hậu phương, nơi này đứng vững rất nhiều nguyệt phách cấp thú tộc cao thủ, thậm chí có đông đảo hóa hình liệt dương cấp thú tộc. Rất nhiều nguyệt phách cấp cao thủ nháy mắt đem Lâm Duệ nhận ra được. Đặc biệt là thị huyết man lang cùng dục huyết ma viên nhất tộc. Lâm Duệ cướp giết thú tộc sứ giả tiểu đội, đánh giết man thông, tại trong thú tộc đều xem như hung danh hiển hách. Đừng nói tinh linh cấp, liền xem như không ít nguyệt phách cấp thú tộc nghe được cái tên này, đều là trong lòng kiêng kỵ. Huế ác ảnh, đi đem người này đánh giết. Cực quang đột ảnh điêu nhất tộc tộc trưởng cực quang ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ, trong mắt lóe lên, đối dưới chướng một cái nguyệt phách cấp tộc nhân nói, huế ác ảnh chính là lúc trước kém chút đem Lâm Duệ đánh giết cái kia cực quang đột ảnh điêu. Lúc ấy nếu không phải kiếm các đại đệ tử Lý Tây Lai đem nó cứu, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Vâng, tộc trưởng. Huyễn ảnh trong mắt bắn ra sát ý, thân thể hóa thành một đạo như có như không quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Đang lúc Lâm Duệ xuất lĩnh tác chiến đội tại thú tộc trong đại quân tung hoành vô địch thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng oanh minh, để hắn lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn liếc qua một chút. Nháy mắt một cái màu trắng đại điêu thân ảnh từ bên trong quang mang bên trong sông ra. Là nó, cực quang đột ảnh điêu nhất tộc thánh tử. Lâm Duệ trong lòng giật mình, trong tay kết ấn, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hư không chi môn mở rộng. Lại lần nữa bay ra 3 đạo quang mang rơi trên mặt đất. Nhân loại, chết! Huyễn ảnh thét dài một tiếng. Hùng hồn linh tính tại cánh bên trong phun trào, chớp mắt hóa thành một đạo mắt thường không thể xem xét quang mang hướng Lâm Duệ đánh tới. Thật nhanh, Lâm Duệ trong lòng nghiêm nghị, đầu đội lên thần tượng ấn ký, phệ hồn đao một đao bổ ra, đao khí ngang qua chân trời. Đinh, đao khí cùng kia cứng rắn như sắt móng vuốt va chạm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Huyễn ảnh thân thể lắc lư một chút, hóa thành 8 cái bóng hướng Lâm Duệ tập sát mà tới. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, tại chung quanh hắn alarm bộc phát, đen nhánh ma vực bao phủ quanh thân, ma vực màu đen không gian nổi lên từng đợt chấn động kịch liệt. Kia là huyễn ảnh đang không ngừng công kích, ý đồ muốn đem loạn không ma vực đánh nát, bảo hộ thống lĩnh. Lúc này, tác chiến đội đám người cũng kịp phản ứng, lập tức hét lớn một tiếng, hướng huyễn ảnh đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.